Chương 138, tham thảo nhàn nhã. Người kỳ quái chắc cũng không có thân cận nam nhân thói quen, thế nhưng đối mặt vị này Haji Smith, cảm giác luôn là có cái gì không đúng. Không biết là bởi vì mới vừa nói qua sự kiện kia, vẫn là liên quan tới nhiệm vụ báo cáo cùng thủ tục đã có một kết thúc quan hệ, từ lời nói của hắn trong cử chỉ, đã không có vừa mới bắt đầu biểu hiện ra cái loại này sắc bén cảm. Bây giờ Haji Smith, thoạt nhìn thật giống như tùy ý có thể thấy được cần lao thanh niên giống nhau. Hắn bây giờ đang ở sửa sang lại mép giường màn trói thừng, thoạt nhìn dường như hết sức quen thuộc công việc hàng này. Đến rồi buổi tối, ở đốt đèn phía trước xin mời trước tiên đem này trói thừng lối vào móc gấu ở phía trên kim loại cài nút đã, bởi vì ta muốn các ngươi nếu như không mở cửa sổ, là nhất định ngủ không yên giấc. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá chúng ta cũng không có như người tưởng tượng như vậy yêu ớt chặt từ chối cho ý kiến cười cười. Hắn cùng chia dạ căn phòng ở và ở giữa, tùy thời có thể liên hệ xì giờ cùng Haji. Phía trước đứng ở hắn bên cạnh chia dạ đã ly khai, hiển nhiên là đi còn lại chỗ chơi đi. Cái này quán trọ rất lớn, thế nhưng người cũng rất ít, ban công vị trí tốt, bởi vì đối diện đại hải, cộng thêm nồng nặc kia lục xác, sẽ khiến tiểu hải tử hiếu kỳ sẽ không kỳ quái. Nghe được chắc, Haji cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Sau đó, làm một có tương đối dài thời gian giới bên ngoài túc trưởng bối, hắn dưới đáy lòng sinh ra thoạt nhìn không thế nào giống như phở làm hạ dở cảm tưởng. Thế nhưng, hắn lập tức đưa cái này đối với đã trở thành phi nhân loại tồn tại người cấm câu nuốt trở lại trong bụng. Đồng thời, lại lấy một cái nghi vấn để che giấu mỉm cười hàm nghĩa. Ta lúc đầu dự định cũng cho hạ bị chặt bật tiên sinh căn phòng chuẩn bị màn, nhưng là cửa bị khóa lại. Hắn đến cùng đi nơi nào đâu chặt đưa tay chỉ bên ngoài. Ta nghĩ, chắc là ở dưới lầu hưu nhàn trong phòng uống rượu đâu mặc dù không có chứng kiến, nhưng là từ khí tức bên trên nhưng có thể rõ ràng cảm giác. Hơn nữa mấy năm nay, chắc cũng không phải là vì tán gái mà đứng ở hẹt có bên người. Ở ngoại giới túc, hắn có thể lật xem đại lượng có quan hệ phở làm hạ dở cùng Encho tình báo, mà năm gần đây đản sinh cường lực phở làm hạ dở quỷ công thao túng sư chính là một người trong đó. Lúc này, từ đối diện thám hiểm trở về chia dạ tựa ở phía ngoài trên lan can, ngắm nhìn xa xa đại hải. Gió nhẹ thổi lất phất tóc của nàng, để cho nàng thoạt nhìn có một loại thành thục cảm giác. Trên người nàng lữ hành phục đã cởi, biến thành cùng chặt rất tương tự quý tộc tiểu thư phục sức. Loại này y phục là được để làm áo khoác, cũng có thể đặt ở bên trong. Đương nhiên, bởi vì phở làm hạ dở đối với nhiệt độ đã không có rõ ràng yêu cầu, cho nên vô luận xuyên nhiều xuyên thiếu, cũng không có vấn đề. Nàng tuy là lặng lẽ không nói, hưởng thụ gió đêm hiu hiu, nhưng từ nàng tả hữu mái tóc phần dưới vật trang sức bên trong, ảo chèn ni e y ạ cùng vẹt chờ ni e y ạ mỗi người lấy giọng nói ngược lại giọng vừa cười vừa nói. Nghe nói người này chỉ cần đến có rượu địa phương, liền sùng sục uống không ngừng, giống như mã giống nhau ha ha ha không được à, làm sao ở khác mặt người trước nói chuyện như vậy không phải, làm về sau cùng nhau triển khai công tác đồng bọn, loại này tinh tường dễ hiểu sự tình báo cáo, cũng cần hảo hảo tham khảo một chút nghe hai vị vương chế dê ước, Haji cũng đừng không có hắn ý hồi đáp. Hắn đi ra sân thượng, tựa ở chìa dạ bên cạnh trên lan can, hướng chính diện vậy do Lam Hòa Lục sở tạo thành phong cảnh nhìn lại. Muốn nói hắn đang ở ngưng mắt nhìn cái này dưỡng dục chính mình chỗ vui chơi, ánh mắt kia cũng có vẻ hơi chút vô cùng nghiêm trọng. Các ngươi cùng một chỗ đã thời gian rất lâu a mặc dù là ở đồng thời hỏi hai người, nhưng là bởi vì lúc này chìa dạ khoảng cách tương đối gần nguyên nhân, nàng dành trước một bước trả lời. Đúng, John là tận mắt chứng kiến ta ký kết khế ước. Cũng là từ đó trở đi, ta thành đệ tử của hắn. Sau đó chính là luyến nhân chặt từ trong phòng đi ra, đi tới ban công trịa dạ phía sau, từ phía sau lưng ôm nàng thân thể, nói bổ sung. Đã không sai biệt lắm có hai mươi mấy năm đi nghe bọn hắn mà nói, Haji trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngay sau đó chèn nì ẹ y ạ cùng vẹn chờ nì ẹ y ạ lần nữa e sợ cho thiên hạ bất loạn ngạ báng. Tuy là nội tại bộ phận cùng mới ký kết khế ước thời điểm không nhiều lắm phân biệt lạc. Cái gì không nhiều lắm, ta xem đơn giản là hoàn toàn không có phân biệt vừa nghe đến lập tức hướng mình bắt ra nước lạnh hai thanh âm, chia giã liền đoán trách một câu thật là cái kia tức giận biểu tình cũng đích sắc cùng với nàng bề ngoài phi thường tương xứng, hết sức thiên chân khả ái, lệnh chọc nhịn không được từ phía sau hôn trộm nàng một cái. Chia giã phát sinh lạc lạc khả ái tiếng cười, lại quay đầu hôn trở về. Hai người cứ như vậy dựa vào lan can, lần nữa hôn cùng một chỗ, hai cái lưỡi màu hồng đầu ở giữa không trung quấn quýt cùng một chỗ, phát sinh cách chạy tiếng nước. Lúc này, đối với chặt cùng trịa giả cái kia tùy thời đều có thể tiến nhập hai người thế giới nhưng mà thẳng thắn biểu đạt tình yêu hành vi, Haji đã có chút thích ứng. Các ngươi thực sự cực kỳ ân ái, A hơi hâm mộ phát ra một tiếng cảm khái, sau đó không nói chuyện, tiếp tục xem phong cảnh phía xa. Hồi lâu, chặt cùng trịa giả môi rốt cuộc ra đi. Đầu lưỡi của hai người ở giữa không trung đi qua một luồng chỉ bạc liên hệ với nhau, thoạt nhìn có vẻ phi thường ám muội. Vẫn là chắc trước hết từ từ hôn môi xinh xinh trong khoái cảm tỉnh táo lại, dùng ngón tay đem cái kia sợi chỉ bạc ôm lấy, sau đó bôi lên ở trịa dạ trên môi, cuối cùng thuận thế vướt ve bờ môi nàng cùng gương mặt, một bên thì quay đầu nhìn về phía bên người Haji. Phật làm hạ dở tinh thần trưởng thành so với nhân loại chậm là bình thường, chúng ta cũng không phải đặc biệt hiếm thấy ví dụ quả thật có nghe nói qua, bất quá giống như các ngươi như vậy tổ hợp, ở Phật làm hạ dở ở giữa quả thật rất ít thấy đây cũng là. Ngoại trừ ta và trịa dạ ở ngoài, không có thành niên giống như cờ dìm sần lột ký kết khế ước nhân loại, theo ta biết quả thực còn không có gặp được. Mà duy nhất một đôi, lại còn cùng một chỗ, tạo thành thầy trò cùng quan hệ tình nhân, cái này không được không nói có chút khó tin chặt cười trả lời. Hắn nhớ tới mình và trịa dạ gặp nhau lúc tình cảnh, trên mặt trong phút chốc hơi chút lướt qua một tầng bóng ma. Cùng sĩ giờ không giống với, chúng ta còn tuyệt không thành thục đâu ha gì coi như không phát hiện. Tiếp tục nói, xì giờ tiên sinh sao hắn sự tình ta cũng đã nghe nói qua, tuy là kỳ mạo xấu xí, nhưng hắn lập được đại công tích dùng một tay cũng đếm không hết, là một cái cường đại phở làm hạ giờ. Bất quá ở trong tình báo nói, hai người các ngươi đánh giá lại vượt xa xì giờ tiên sinh bên trên đâu bởi vì phở làm hạ giờ sức chiến đấu, cũng không phải lấy khế ước giả bề ngoài cùng tuổi tác quyết định mấy trăm năm trước. Trong truyền thuyết phở làm hạ giờ người mạnh nhất ỉn phở làm mười sân óp xạ cựu gẳng thảo phạt giả mặt thứ sen tô mẹ, mặc dù chỉ là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, tuy nhiên lại sở hữu một người đối kháng toàn bộ phở làm hạ giờ binh đoàn cường đại chiến lực làm ra trả lời là ào chén ni e y ạ cùng vẹt chờ ni e y ạ, làm tham gia đại chiến thành viên, đối với lúc đó quần lầm châu Âu người mạnh nhất, mặc dù là các nàng, cũng không thể không nói một tiếng phục lấy một người đối kháng toàn bộ phở làm hạ giờ binh đoàn, có thể sao Haji lấy một loại có điểm bất khả tư nghị huyền chuyển giọng phản hỏi. Cũng khó trách, bởi vì chặt còn có lượng giới chi tự nguyên nhân, đại chiến cụ thể tình báo đã bị phong tỏa, lấy quyền hạn của hắn, còn không cách nào hiểu rõ những thứ này cơ mật. Đương nhiên là có khả năng, dựa theo phở làm hạ giờ phân chia thực lực, ngoại trừ tân binh ở ngoài, bình thường chia làm đê giai, trung giai, cao giai, đỉnh giai. Thế nhưng, ngoại trừ đỉnh giai phở làm hạ giờ ở ngoài, còn có một chút vượt ra khỏi phở làm hạ giờ thông thường thực lực phương pháp tính toán, bị mang theo anh hùng tên. Bọn họ đứng ở phở làm hạ giờ đỉnh điểm, sở hữu một thân một mình tiêu diệt địa vị cao cờ dìm sấn lột cường đại chiến lực anh hùng Haji nhớ ra rồi, hắn từng nghe qua tên này, không phải từ ngoại giới túc tình báo, mà là từ phở làm hạ giờ miệng trong truyền thuyết. Một dạng phở làm hạ giờ, tiêu diệt chính là cờ dìm sấn đi nì rèn en trổ cũng phân là mạnh yếu, một dạng nói đồ, chỉ vẹn vẹn chỉ là cờ dìm sấn bên trong lót đáy tạp binh nhân vật. Giống như là một đội quân bên trong bình thường nhất tiểu binh giống nhau. Thế nhưng, cờ dìm sấn lột bất đồng, bọn họ là trong quân đội tướng lĩnh, thống suất, là chân chính vương một vị cờ dìm sấn lột, sở hữu có thể so với hàng ngàn hàng vạn en trổ lực lượng. Cho nên, cùng cờ dìm sần lột ký kết khế ước phở làm hạ giờ, tuy là chiếm được lực lượng siêu việt thường nhân, nhưng là chống lại cùng mình khế ước giả cùng giai tồn tại, ở trời sinh liền thua một nước. Cũng chính là, cao cấp phở làm hạ giờ chỉ có thể đối phó trung cấp cờ dìm sần lột, thậm chí cấp thấp. Có đôi khi, có chút thực lực cường đại Encho thậm chí đều có thể trái lại tiêu diệt phở làm hạ giờ, bởi vậy cũng có thể suy ra song phương lực lượng chênh lệch. Thế nhưng, ở phở làm hạ giờ bên trong, cũng có một cái ngoại lệ. Đó chính là bị mang theo anh hùng tên phở làm hạ giờ, bọn họ là hiện thế chống lại cờ dìm sấn đồ người mạnh nhất, là thủ hộ nhân loại cùng thế giới thăng bằng chân chính anh hùng xem ra người chính là biết đạo nhất điểm. Người đã gặp vi thước chi buông tay dễ bẻ ỉ cả liệt đức là đỉnh giai phở làm hạ giờ, mà ta và chia giả cũng đồng dạng bị quy về cái này tầng thứ. Mà, chia giả bây giờ còn không cách nào hoàn toàn phát huy lực lượng của chính mình, cho nên hơi có chút xuất nhập. Còn như quỷ công thao túng sư xì giờ hạ bịch bợt, vẹn vẹn chỉ là cao giai mà thôi. Chọc mang theo một loại đùa cợt giọng, đem sự thực nói ra. Nói vậy ngươi cũng đã nghe nói qua sỉ giờ trở thành phở làm hạ giờ trải qua đi, cùng hắn ký kết khế ước ma vương ở cờ dìm sần cũng không phải phi thường nổi danh tồn tại, vì vậy ngược lại hạn chế thực lực của bản thân hắn thì ra là thế. Ha Di trên mặt lộ ra rõ ràng bạch thần tình, chỉ là ở chắc không thấy được địa phương, hắn tóm lấy lan can tay dùng sức nắm chặt. Cầu thả cầu vượt tốt.